con sẽ theo trang web có lưu lượng chiếu chia. Nói tóm lại, nếu như một bộ tốt phim hoạt hình, đủ quá hấp dẫn người, kiếm được tiền tuyệt đối không biết thiếu. Dạ Ma Lang hoạt họa đẹp không? Lý Chi mới nhớ, Trần Tiểu Nga phòng làm việc bên trong làm hoạt họa và manga. Mình cũng không có xem qua. Nói nhảm, đương nhiên được xem rồi. Người cũng không xem là ai làm nha. Trần Tiểu Nga mất hứng nói. Lý Chí thật muốn giơ tay lên hướng nàng phía sau đánh hai bàn tay. Coi trời bằng vung cũng sắp. Chẳng lẽ lại không thể thật tốt tích nói chuyện sao? Cứ mang đâm làm gì? Sắp đến buổi trưa thời điểm 12 giờ. Tôn Kiều và Tôn Nhiêu tỷ hai mà vậy tới đây. Thấy Lý Chí thời điểm. Cười mỉa nhạo báng. Khách quý nha. Ông chủ Lý ngày hôm nay làm sao có thời gian rỗi rãnh đi ra đi loanh quanh à? Tôn Nhiêu cho Lý Chí nói chuyện điện thoại mấy lần. Muốn hẹn hắn đi ra ăn cơm. Tán gẫu một chút. Đều không có thể như nguyện. Lý Chí mỗi ngày ngâm ở trong thư viện. Hấp thu, kiến thức. Nào có thời gian đi ra theo các nàng rỗi rãnh nói chuyện vớ vẩn hỏi. Ai nói ta rỗi rãnh? Lý Chí lườm một cái. Nói, ta rất bận rộn được không? Ngươi bận bịu làm gì? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Đọc sách, học tập, tăng trưởng kiến thức. Lý Chí nghiêm trang nói. Phải không? Không quá ta làm sao nghe nói ngươi theo Mộc Tiểu Mỹ làm tới một chỗ. Cái gì đọc sách à? Học tập à? Đều là ngụy trang. Chỉ là vì thu được người đẹp tâm hồn thiếu nữ sao? Tôn Nhiêu trong thanh âm mang nào đó giễu cợt hỏi. Nông cạn, người nông cạn cũng được đi. Mời không nên đem ta cũng tưởng tượng như vậy nông cạn được không? Ta là một cái có lý tưởng và cao quý theo đuổi người. Người lấy vì ai đều giống như ngươi như nhau. Trừ ăn ra chính là phạm si mê. Thấy được soái ca nước miếng lưu ba xích. Con người đều không sẽ quẹo cua sao? Lý Chí không chút khách khí phản kích nói. Thiết, Tôn Nhiêu không khách khí chút nào cho Lý Chí thụ ngón tay giữa. Phát cây yêu. Được rồi, các người không nên ồn ào. Trần Tiểu Nga ngăn lại giữa hai người cãi vã. Dạ Ma Lang hoạt họa đã chuẩn bị lên mạng. Một lần cập nhật 9 tập hợp. Trong đó trước 3 tập miễn phí xem. Phía sau cấp 6 là cần trả tiền. Dạ Ma Lang thứ nhất quý hoạt họa. Tổng kết có 24 tập hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/ta-mang-cuap-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.